Cửa phòng đột nhiên mở ra. Hoắc Đông Thần khẽ nhíu mày. Là ai dám vào đây mà không gõ cửa? Đúng như tôi nghĩ anh vẫn chưa về. Hoắc Đông Thần thấy người đến là Phỉ Y Hân thì nét mặt mới ôn hòa một chút. Nhưng nhìn cô thật lạ. Giống như đang đè nén chuyện gì đó. Là có chuyện gì? Hoắc Đông Thần, hợp đồng bạn Dương của chúng ta đến đây là chấm dứt. Cách chương.